Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2089. Thế nào giới thiệu, gocchuyenaudio.com. Ừ, vậy ngươi nói mau đi, sao ta và ngươi cha đều có chút khẩn cấp. Dương Mẫu gật đầu nói rằng, cha, mẹ ta bắt đầu lại từ đầu nói đi, Mộng Nghiên, Chỉ Vận, Dai Dai, ba người này các ngươi đều biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Dương Minh nói, mà Lăng Lăng cũng là như thế, ta cũng không nói, Tình Tình thân thế các ngươi cũng biết, ta cũng không nói, ta trước hết từ Yên Yên nói lên đi sao. Công phu của ta, sở dĩ lợi hại như vậy, là ta có một sư phụ ta là Phương Thiên. Thế nhưng, hắn còn có một người cái biệt hiệu, là Sát Thủ Vương. Dương Minh nói, mà ta còn lại là hắn quan môn đệ tử. Cái gì, Sát Thủ Vương? Dương Đại Hải cùng với Dương Mẫu đám người đều là sửng sốt. Không sai, chính là Sát Thủ Vương, hắn cùng với Yên Yên phụ thân, trước kia cũng coi là anh em kết nghĩa đi sao, hiện nay cùng với Yên Yên bác đã kết thành Tần Tiến lên chi hảo. Dương Minh nói, đã đem hắn thế nào lại Phương Thiên vi sư, đồng thời thế nào nhận biết Vương Tiếu Yên chuyện tình nói ra, đương nhiên, trung gian một chút chi tiết thì quên rớt, chỉ nói là Vương Tiếu Yên tại Ma Cao lúc bị người ám sát chuyện tình. Mà Phương Thiên chuyện tình, mập mạp bọn người không xa lạ, dù sao Dương Minh nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, trong nhà những người này cũng đều công khai quan hệ, chân thành hợp tác, muốn làm Dương Minh trấn thủ hào hậu Phương trận doanh, nhất là ra khỏi vậy văn kiện ảnh chụp sự kiện sau, Phương Thiên thân phận cũng bại lộ đi ra. Bất quá những, này cũng không có Phương, Dương Minh cũng không dự định giấu giếm xuống phía dưới, Dương Minh lập tức sẽ bàn đi tư nhân đào nhỏ ở lại, đối với thân phận và vân vân, cũng không có cái gì hảo giấu giếm đích. Hơn nữa, Dương Minh xử lý rồi Hữu trưởng lão, muốn nhỏ giọng cũng không khả năng. Hữu trưởng lão loại này thần bí nhất Phương bá chủ, lì lợm nước lửa bất xâm, đều bị Dương Minh xử lý rồi, vậy Dương Minh còn có cái gì nhưng nhỏ giọng. Dương Mẫu nghe xong Vương Tiếu Yên thân thế cùng với Dương Minh là Sát Thủ Vương chuyện tình sau, đều là không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ, Dương Minh trên người gặp gỡ quả thực rất huyền thoại, để cho bọn họ không tưởng được, bọn họ thực tại thật không ngờ, Dương Minh cư nhiên tại ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, đạt được như vậy kiêu người thành tích. Sau, Dương Minh lại cấp xô phụ mẫu giới thiệu những người khác, đương Dương Minh giới thiệu đến Triệu Oánh lúc Triệu Oánh đồng thời xấu hổ vô cùng. Nàng đã từng thân phận là Dương Minh lão sư, tuy rằng tại hiện tại cái này khai sáng thời đại, sư sinh mến cũng không xem như là cái gì không thể tiếp thu chuyện tình. Đây không phải là cổ đại, không phải Dương Quá cùng với con rắn nữ cái kia niên đại, thế nhưng Triệu Oánh hay sợ Dương Đại Hải cùng với Dương Mẫu coi thường nàng. Bất quá, Dương Minh giới thiệu cũng tỉ mỉ, Dương Mẫu nghe nói Triệu Oánh vì Dương Minh trốn tránh đi nghề nghiệp, vì gần hơn hai người cự ly, ghi danh nghiên cứu sinh chuyện tình, không khỏi bội phục nói. Oánh oánh, người thật đúng là một người cái, dám yêu dám hận nữ hài tử, có thể làm ra như vậy quyết định thực sự là không dễ dàng. Bất quá cũng tốt, ngươi hiện tại cùng với Dương Minh là cùng học quan hệ, coi như ngươi trước đây cao trung đồng học đã biết, cũng không có cái gì cùng lắm thì chỉ là ngươi cùng với Tình Tình quan hệ, muốn vội vàng giải quyết một lần, tuy rằng ngươi cùng với Tình Tình không thể tính trực tiếp sư. gocchuyenaudio.com, phụ sinh thế nhưng dù sao nàng cũng là của ngươi hệ chủ nhiệm. Nếu để cho người khác nói một chút khó nghe nói mát ta và ngươi cha nhưng thật ra không có gì, thế nhưng ngươi được cho ngươi cha nuôi cùng với can mụ ngẫm lại a. Mẹ, ngài yên tâm đi, chuyện này đã sớm bố trí thỏa đáng. Dương Minh cười nói, trường học, từ ta ly khai, đi Miêu Cương chấp hành nhiệm vụ lúc. Nên bố trí thỏa đáng, hạ ca bên kia hẳn là đã nói cho cha nuôi đi a. Không sai, Hạ Đông Hải đội trưởng bên kia đã bố trí được rồi, Dương Minh hiện tại đã sớm tốt nghiệp, đương nhiên, bởi vì Dương Minh quan hệ, Dương Minh bên người những này nữ hài tử cũng sẽ sớm tốt nghiệp, Lưu Duy Sơn nói rằng, mà Tình Tình ta đã cùng nàng nói được rồi, chờ Dương Minh đã trở về, thì từ chức không có những khác chuyện phiền phức chuyện. Dương Mẫu nghe nói tất cả đều bố trí thỏa đáng, nhất thời thở dài một hơi yên tâm lại, xem ra chính mình hay đa tâm liễu, Dương Minh cũng đã bố trí được rồi. Dương Minh đã trưởng thành, không bao giờ này đây trước tiểu hai từ. Dương Minh lại giới thiệu Tôn Khiết, Kinh Tiểu Lộ, Hoàng Nhạc Nhạc đám người. Tôn Khiết là một giỏi giang nữ cường nhân hình tượng, Kinh Tiểu Lộ hiện tại cũng là cái loại này tiêu chuẩn thành phần tri thức hình tượng, hai người đều là tự nhiên trang nhã, Dương Mẫu ở đâu sẽ nghĩ tới Tôn Khiết bình thường sẽ là cái hồ ly tinh. Mà Kinh Tiểu Lộ trước đây, đồng thời nàng tiểu thái muội. Đương nhiên, đối với những này, Dương Minh không có đi kể lại nói, cũng sẽ không nói đích loại này đồ vật này nọ, Dương Minh tự mình biết có thể, phụ mẫu bên kia thì chưa cần thiết phải biết. Về phần Hoàng Nhạc Nhạc, Dương Mẫu nghe nói nàng một mực hàng không công ty thực tập thì vì giúp Dương Minh tại X trên đảo thành lập cùng với quản lý sân bay, càng yêu thích nguy cảm thấy Dương Minh này nữ nhân bên cạnh một người cái, so với một người cái có năng lực, không có một người cái, là hoa bình. mà vị chính là Trần Mộng Hy, nàng nguyên danh kêu Duy Đa Lợi Á, là ta cùng với Yên Yên, tại chấp hành nhiệm vụ lúc giải cứu một người cái, nữ nô. Dương Minh chỉ Duy Đa Lợi Á nói rằng, cũng coi như là nữ nhân của ta đi sao, nàng lại tới đây sao cải danh kêu Trần Mộng Hy, ở bên ngoài tuyên bố là Trần Mộng Nghiên thân thích trên thực tế thân thủ rất lợi hại, là Mộng Nghiên các nàng bảo tiêu. Duy Đa Lợi Á cùng với Dương Minh quan hệ kỳ thực rất kỳ diệu, Dương Minh cũng biết Duy Đa Lợi Á nếu đã nhận định hắn cái này chủ nhân, đời này lại không thể có thể tái chuyển quẳng ném làm người khác nô lệ cũng không khả năng gả cho người khác. Cho nên Duy Đa Lợi Á cuối cùng quy tốt kỳ thực hảo cũng là cùng với Dương Minh cùng một chỗ, đây là Trần Mộng Nghiên bọn người đã tiếp nhận rồi chuyện thực. Huống hồ Duy Đa Lợi Á cũng là theo nô lệ cùng với người hầu thân phận tự cho mình là cho tới bây giờ cũng sẽ không can thiệp Trần Mộng Nghiên chuyện tình, Trần Mộng Nghiên nói cái gì, bọn ta là cẩn thận tỉ mỉ chấp hành cho nên Trần Mộng Nghiên đối nàng căn bản không có ác cảm. Thúc thúc A Di hảo ta là Dương Minh nô lệ các ngươi không cần để ý tâm của ta, ta cũng sẽ không tranh cái gì. Trần Mộng Hy người này nói không nhiều lắm, nàng chính là loại tính cách này, sau khi nói xong thì lẳng lặng đứng ở một bên không nói. Mà của nàng tự giới thiệu quả nhiên cũng cùng Dương Minh nơi thiết tưởng như nhau, theo nô lệ tự cho mình là. Bình thường, nàng cũng là không thế nào. Góc chuyện audio.com, cùng với mọi người giao lưu chỉ là tại bên trong phòng của mình, từ lúc nào mọi người kêu nàng, nàng mới đi ra. Muốn nói hợp Trần Mộng Hy cũng chỉ có cùng với Trần Mộng Nghiên, Vương Tiểu Yên có chút giao lưu, bình thường nhưng thật ra vẫn giàu dĩ bộ dáng. Bạn đang xem tại truyện full www, truyện full, a. Khó mà làm được cái gì nữ nô các loại, chúng ta không thịnh hành cái này, vào cửa ta thì đối xử bình đẳng, đều đương lúc người vợ đối đãi. Mộng Nghiên, ta đây cái làm bà đích vốn không nên trông nom chuyện của ngươi, thế nhưng ta hy vọng ngươi cũng không nên khi dễ Trần Mộng Hy a. Dương Mẫu nói rằng, mà Dương Mẫu hiển nhiên là hiểu lầm Duy Đa Lợi Á cùng với Dương Minh quan hệ, còn tưởng rằng các nàng ngoạn nhi cái gì nữ phó du ý đâu, câu nói đầu tiên đem nàng định vị ở tại con dâu thân phận trên. Cách chương.